Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, thu phục Snorlax. 2/5. Snorlax tỉnh, nghe được phía sau truyền đến thanh âm. Serena cũng sẽ không tìm tiểu đóa phiền phức, không có chút nào bị kinh hãi đến thần sắc, lạnh nhạt quay đầu, "Đi thôi, Froggy." Oa! Froggy xuất hiện tại Snorlax trước mặt, nhắm mắt lại yên lặng đứng ở nơi đó. Không có ai biết nó tâm biệt khuất cùng phẫn nộ. Nguyên bản khinh thị người mới huấn luyện ra dùng một cái ban đầu Pokemon liền đem nó kém chút đánh chết trọn vẹn nằm một tuần mới tốt. Dưỡng bệnh thời điểm còn bị ngược đãi. Lòng tự trọng nhận tổn thương cực lớn. Bất kể nói thế nào, Serena thực lực vẫn là đạt được nó thừa nhận. Hiện tại thật vất vả đi ra thông khí. Trước mặt con này to lớn có thể trả một mặt phẫn nộ không đem nó để vào mắt. Quất tơ gan, Serena trực tiếp hạ lệnh. Tại nàng lời nói vừa trở về thời điểm, Froggy trong nháy mắt há miệng. Phốc, tương đương mãnh liệt quất tơ gan tinh chuẩn đánh trúng Snorlax cái kia thịt bĩu mặt. Nhưng không có mang đến một điểm thương tổn. Snorlax trên người da lông cùng mỡ để nó ủng có đáng sợ phòng ngự. Không nhìn đại bộ phận Pokemon tổn thương, thẻ so, bị vô duyên vô cớ một mặt nước. Snorlax mở mắt, mãnh liệt một quyền đập xuống. Oanh, sàn nhà trực tiếp bị nện ra một cái lớn chừng quả đấm hố sâu. Bốn phía cũng theo vỡ ra. Froggy tại nó công kích trong nháy mắt đã nhảy ra. Nhảy đến một bên trèo trống nhỏ lều trên cây cột. Quả nhiên là thế này phải không? Serena trông thấy Watergun không cách nào đột phá Snorlax phòng ngự. Trong lòng sớm có đoán trước, đã Watergun đều vô dụng, như vậy Waterpaw tự nhiên cũng sẽ không có phần lớn hiệu quả. Không có chút nào ngoài ý muốn, Serena trong mắt lóe lên vẻ tươi cười. Froggy sử dụng bọt biển công kích. Giống, Froggy cũng đi theo hiển hiện vẻ tươi cười. Hai tay không ngừng vung dùng. Từng đoàn bọt màu trắng đối Snorlax bay đi. Trong nháy mắt dính trụ Snorlax toàn bộ cái đầu nhỏ. Snorlax dùng hai tay bôi không ngừng. Làm sao cũng xóa không mất. Hoàn toàn nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Oa, oa, Froggy ở nơi đó cười không ngừng. Snorlax dáng vẻ 10 phần đùa. Snorlax dùng sức lung lay đầu. Làm sao cũng không lấy được những cái kia dính người bọt biển. Nghe được bên cạnh tiếng cười, toàn bộ Pokemon lập tức một trận bốc hỏa, hé miệng một đạo trong nháy mắt hào quang lóe lên một hyper beam. Oanh, toàn bộ nhỏ lều trong nháy mắt đổ sụp, đem Snorlax thân ảnh bao phủ tại lều cỏ phía dưới. Froggy, thừa dịp hiện đang sử dụng ngói cắt, Serena không có chút nào gánh Froggy bị đánh trúng, nhìn lên trước mắt một đống phế tích lần nữa tỉnh táo lại lệnh. Ngoặc kép chấm than, Froggy từ lều cỏ bên trong nhảy ra ngoài, mượn nhờ mạnh mẽ hữu lực bật lên lực bay lên không trung. Trên tay phải sáng lên màu trắng quang mang. Đối phó Snorlax chỉ có loại công kích này mới có thể sinh ra hiệu quả. Oanh, lều cỏ trực tiếp bị Snorlax đánh bay, hướng bốn phía bay ra tới, lộ ra che giấu ở bên trong thân thể. Trên mặt bọt biển cũng bị nó thanh trừ hơn phân nửa. Lộ ra hai con mắt, tựa hồ cảm nhận được bầu trời không thích hợp. Sao so thú ngốc manh ngẩng đầu, một cái thân ảnh nho nhỏ trực tiếp đối nó cái đầu nhỏ nện đi qua. Froggy ngói cắt tinh chuẩn đập nện tại Snorlax trên đầu, để Snorlax đầu lõm xuống dưới một đạo ấn tử. Cảm nhận được đầu đau đớn, Snorlax giống như bình thanh tỉnh rất nhiều, hành động trở nên cấp tốc. Mega Pan, thân thể chìm xuống, sau đó trực tiếp bắn lên, đem Froggy bắn bay trên không trung. Tay phải mang theo phá không lực lượng một quyền đánh tới. Nồi đất lớn nắm đấm trực tiếp bao trùm toàn bộ Froggy thân thể. Một quyền đánh bay, oa oa, phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Froggy bay lên không trung, lại trùng điệp ngã rơi xuống đất. Nó ngói cắt hiệu quả rõ rệt, tại Snorlax trên đầu lưu lại một đạo thật sâu ấn ký. Mà Snorlax nắm đấm lại trực tiếp để nó nện vào sàn nhà. Toàn thân không có một chút cảm giác. Toàn thân run rẩy. Đau đớn đã để nó không cách nào hành động. Froggy, Serena thanh âm truyền đến. Mang theo lo lắng, mang theo kỳ vọng. Loại kia hy vọng nó trở nên càng thêm cường đại kỳ vọng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Froggy mắt trong mang theo cứng cỏi thần sắc. Ngay cả truyền thuyết Pokemon Light of Ruin đều vô dụng giết chết nó. Loại này mềm yếu vô lực nắm đấm làm sao có thể để nó cùng hạ. Mạnh lên, biến càng mạnh, trên thân dũng động lực lượng. Đó là nó không biết ngày đêm rèn luyện đổi lấy lực lượng. Cũng là tại đẳng cấp đạt tới ban đầu Pokemon cực hạn về sau. Tại rèn luyện bên trong làm theo từng tia gia tăng lực lượng. Lực lượng lan tràn toàn bộ thân hình, để thương thế của nó trong nháy mắt chữa trị. Màu trắng quang mang phát ra, nó rốt cục bắt đầu tiến hóa, thực lực bước vào cảnh giới mới. 80 cấp, nguyên bản tích lũy kinh nghiệm nhập nước suối tràn vào, để đã mở ra đẳng cấp đại môn trong nháy mắt chui lên đi. Trực tiếp vượt qua 30 cấp bậc, Snorlax hơi nghi hoặc một chút, ngốc manh gãi đầu một cái. Mắt nhỏ nhìn chằm chằm Frogadier. Serena trên mặt lần nữa hiển hiện mỉm cười. Nhìn qua xuất hiện tại nguyên chỗ Frogadier. Tốt, như vậy chúng ta tiếp tục chiến đấu hoa. Tay phải trong nháy mắt vung ra. Chỉ vào một bên Snorlax. Lên đi, sử dụng Water Power. Frogadier lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Lực lượng đã so trước kia mạnh không chỉ gấp đôi. Cao cao nhảy lên thiên không. Tay bên trong một cái cao tốc xoay tròn thủy cầu càng lúc càng lớn. Tại nó mạnh mẽ dáng người bên trong nháy mắt vung ra. Đối Snorlax đập tới. Bành. Thủy cầu tại trúng đích Snorlax lúc tản mát ra. Để Snorlax bị ba động lực lượng cho kích lui lại mấy bước. Water Power đã có thể đối với nó tạo thành tổn thương. Thẻ so. Snorlax tức giận đứng tại chỗ. Nhìn chằm chằm Frogadier. Không còn là một bộ ngốc manh bộ dáng. Frogadier đã để nó trong lòng có một tia mùi nguy hiểm. Giga Impact, nặng nề thân thể nhưng lại có thường người không cách nào tưởng tượng tốc độ. Đối đầu con ếch trong nháy mắt sông đụng tới. Mãnh liệt này lực lượng mang theo một trận gió lốc. Đầu con trai nếu như bị đụng vào tuyệt đối sẽ không có bất kỳ năng lực phản kháng. Serena không có bị Snorlax trong nháy mắt bạo tạc lực lượng chỗ chấn động. Ý chí kiên định chỉ huy đầu con trai sử dụng bước phát triển mới kỹ năng. Double Team, tại rất xa xôi bắt đầu. Double Team chỉ là một cái hư ảnh. Tại huấn luyện ra càng ngày càng mạnh hiện tại. Double Team bị khai thác hoàn toàn. Cũng phát hiện huyền bí trong đó. Nó đã không còn là đơn thuần dùng để tránh né kỹ năng. Cái này thuộc về trong truyền thuyết nhẫn thuật kỹ năng. Tại cực mạnh Pokemon trong tay cũng có được đặc biệt năng lực công kích. Già đầu dày thân ảnh càng ngày càng nhiều. Mười mấy cái bóng lít nhà lít nhít xếp thành một hàng. Già hiện ra tại đó. Bành, Snorlax trực tiếp đụng cái trước Frogadier. Kết quả rất không may đụng chúng phân thân. Ngay tại lúc này, Serena thanh âm truyền đến. Trong đó tràn đầy quả quyết. Không còn cho Snorlax lần nữa cơ hội tiến công. Aerial A. Mười mấy cái Frogadier biến mất tại nguyên chỗ. Hóa thành một đạo chớp lóe đối Snorlax vọt tới. Vui. Vợ. Lít nhà lít nhít Frogadier đánh trúng Snorlax. Lại tại không trung tan thành bọt nước. Frogadier chân thân tại chỗ có phân thân biến mất về sau xuất hiện ở trên không. Hai tay mang theo một đạo bạch sắc vòng tròn hiện lên. Rơi vào Snorlax sau lưng. Vòng tròn tại Snorlax trên đầu dạo qua một vòng. Để nó trực tiếp ngã trên mặt đất. Đi thôi. Pokebo. Serena xuất ra một cái Pokebo đập tới. Đem Snorlax thu tiến vào. Ngại. Pokebo lay động qua đi. Phát ra vang lên trong trẻo. Thu phục thành công. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.